Chương 1514, 1514. Trái tim của Thẩm Hạ Lan không ngừng chìm xuống, tay cũng có hơi lạnh. Diệp Ân Tuấn vội nắm chặt tay của cô, thấp giọng nói, không sao đâu, người lớn tuổi rồi, có khi sẽ tự dưng ngất xỉu, anh cho bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho ông ngoại, em đừng lo lắng. Thẩm Hạ Lan gật đầu, hai người bởi vì chuyện này không thể không rời khỏi trước, mà bọn trẻ được đám Tô Nam và Lương Thiệu Cảnh chăm sóc. Khi Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn chạy đến bệnh viện, Dũng, Khương Hiểu và Dư Khinh Hồng đều có mặt. Mắt của Dư Khinh Hồng đỏ hoe, giống như đã khóc. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn cô ta, hỏi thẳng Dũng, anh Dũng, ông ngoại của tôi như nào rồi? Vẫn chưa biết, vừa đưa vào trong. Dũng cũng rất lo lắng. Sau khi Diệp Ân Tuấn thấp giọng an ủi Thẩm Hạ Lan một câu thì đi tìm viện trưởng. Thẩm Hạ Lan biết, anh đi là vì ông ngoại. Dư Khinh Hồng cứ mãi cúi đầu ngồi ở đó, Thẩm Hạ Lan đến cũng không có phản ứng gì. Thẩm Hạ Lan nhìn cô ta, cảm xúc trong lòng cuộn trào. Người phụ nữ này và cô chảy chung dòng máu, nhưng tâm tư tàn độc, cô ta trước đó định ra tay với ông ngoại, lần này không chừng có liên quan đến cô ta. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan một tay lôi cổ áo của Dư Khinh Hồng, lôi cô ta ra khỏi ghế. Có phải là cô làm không? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan nghiến răng nghiến lợi. Mắt Dư Khinh Hồng đỏ hoe, ủy khuất nói, cô đang nói cái gì? Tôi làm sao có thể làm gì với ông ngoại được? Ông là người thân duy nhất trên thế gian này của tôi rồi. Nếu không có xảy ra chuyện của bà cụ Hoắc, Thẩm Hạ Lan có lẽ sẽ bị dáng vẻ hiện nay của Dư Khinh Hồng lừa. Không lâu trước Khương Hiểu mới phát giác sát cơ của Dư Khinh Hồng. Bây giờ ông cụ Tiêu xảy ra chuyện, cô thế nào cũng cảm thấy có liên quan tới Dư Khinh Hồng. Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi, hằng học nói, cô tốt nhất cầu nguyện đừng để tôi có được chứng cứ, nếu không tôi khiến cô trả ra cái giá cô khả năng sẽ không ngờ tới. Cô đang uy hiếp tôi, cô dựa vào đâu mà uy hiếp tôi? Thẩm Hạ Lan, đừng tưởng bản thân là vệ sĩ chính nghĩa, tôi nói cho cô biết. Ông ngoại lần này ngất xỉu không có liên quan đến tôi. Dư Khinh Hồng muốn hất Thẩm Hạ Lan ra, nhưng thế nào cũng không làm được. Thẩm Hạ Lan hận không thể trực tiếp bóp chết cô ta, rất muốn nhưng không được. Nơi này là bệnh viện, ông ngoại lại là người rất chính trực cương chính. Nếu để ông ngoại biết tay cô dính máu của Dư Khinh Hồng đoán chắc sẽ thất vọng. Tâm tư rối bời ở trong đầu của Thẩm Hạ Lan cuộn trào, rất nhanh chìm xuống. Cô buông Dư Khinh Hồng ra, ánh mắt có hơi lạnh. Tốt nhất không có liên quan đến cô. Nếu không tôi sẽ khiến cô chết cũng cảm thấy là một loại xa xỉ. Không tin cô có thể thử. Dư Khinh Hồng rõ ràng bị ánh mắt của Thẩm Hạ Lan dọa. Khí thế của người phụ nữ này đã khác hẳn so với lúc bà cụ Hoắc còn sống. Có điều Dư Khinh Hồng rất nhanh phản ứng lại, đối với sự sợ sệt của mình thì có hơi tức tối.